kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 47, 47, luôn mong chờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai, tiểu thư, Mark hoang mang và gọi tôi thành tiếng. Nhưng khi không có câu trả lời lại, lần này anh ta nói chuyện phiếm với Alice. Sao? Có chuyện gì vậy? Alice, có lẽ anh ấy cảm thấy bất thường đến với tôi. Anh ấy nhìn xung quanh để cầu cứu. Một cấp trên lại bước tới. Lần này, các bài báo khác cũng tham gia lực lượng. Alice, dừng lại đi. Đó là mệnh lệnh. Vâng, tôi đã hơi quá đáng. Tôi sẽ xin lỗi. Qua đúc, nhưng cuối cùng Mark không thể nói chuyện. Đó là bởi vì Alice, người đã nắm lấy sau đầu của anh ấy, nhanh chóng kéo anh ấy về phía tôi. Cây cây, cây cây cây, cây cây cây, ôm Mark chói mắt trong vòng tay. Alice bắt đầu siết cổ anh ta một cách đáng sợ. Đôi mắt ngột ngạt của Mark mở to. Alice, em đang làm gì vậy? Dừng lại. Các hiệp sĩ gọi anh ta với vẻ đầy kinh ngạc. Nhưng Alice vẫn kiên quyết. Mặc dù họ thấy một nô lệ đang bóp cổ đồng nghiệp của mình, nhưng không ai trong số họ lao tới. Mặc dù có lệnh của tôi, nhưng rất nhiều sinh mệnh đang thoát ra khỏi nô lệ đã bị bỏ qua. Ôi không! Trong khi đó, lưỡi của Mark vươn ra khỏi miệng. Nước miếng chảy xuống cằm. Chất lỏng bẩn làm ướt cánh tay đang siết cổ. Nhưng Alice không nhúc nhích. Công chúa, người không thể làm chuyện này. Các hiệp sĩ, những người đang chứng kiến người đồng nghiệp đang nín thở của mình, cuối cùng đã bó gối trước mặt tôi. Chúng tôi xin lỗi. Tôi sẽ báo cáo điều này với lãnh đạo mà không thất bại. Và tất cả chúng tôi sẽ tình nguyện nhận một hình phạt hợp lý. Công chúa thân mến, việc giết người bị nghiêm cấm trong hiệp sĩ của Ascot. Tôi vểnh tai, tự hỏi con chó sủa ở đâu. Đó là điều mà tôi đã học được từ Leonard ngày hôm qua. Công chúa, khi đôi mắt của Mark cuối cùng cũng đảo lộn. Dừng lại, tôi giơ tay ra lệnh cho anh ta dừng lại. Alice, người có vẻ bận siết cổ anh ta. Ngay lập tức giang tay ra như thể anh ta đã đợi bàn tay của tôi. Vỡ, cu hi úc, bu hu, ha ok, ha, ha. Một người đàn ông bị ngã trên sàn nắm lấy cổ anh và ho dữ dội. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn xuống nó với khuôn mặt vô cảm. Bởi vì tôi không biết Alice sẽ ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh của tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ cố gắng giết tôi trong suốt thời gian qua. Tất nhiên tôi không cố ý giết Mark. Đó là một mệnh lệnh được đưa ra với quyết tâm sử dụng một chiếc nhẫn ruby trên tay trái. Sau khi đã bóp cổ kẻ bắt nạt, tôi sẽ không bị xúc phạm khi sử dụng các điều khiển. Tuy nhiên, sự rời đi bất ngờ của Alice khỏi Mark là ngay lập tức. Tôi đặt trước ý kiến cá nhân của tôi. Tôi hài lòng hơn với nó. Không phải nói nếu công chúa thật trở về sẽ đuổi ra giả. Không thể chăm sóc hắn sao? Tôi liếc nhìn xung quanh khu vực đóng băng. Biểu hiện của các hiệp sĩ, vốn đã cứng lại, trở nên cứng rắn hơn trong lời nói của tôi. Nhưng sẽ nhanh hơn để tôi bị đuổi. Hay sẽ nhanh hơn cho mấy người bị đuổi. Tôi cười như thể tôi đang đùa. Kéo dài ra cuối lời nói. Chính lúc đó, công quốc có 5 danh tiếng do quan hệ xấu đi với các nước láng giềng. Một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi. Thật không may, danh tiếng đã giảm. Nhưng các hiệp sĩ không phải là mục tiêu. Vì vậy đó không phải là việc của tôi. Tôi đã chuyển sang mục tiêu thực sự. Alice, lại đây. Anh ấy đến gặp tôi ngay lập tức. Đi nào. Tôi nắm nhẹ cổ tay Alice bằng bàn tay không có vũ khí của anh ấy. Và dẫn anh ta ra khỏi lĩnh vực quân sự. Mức độ ưa thích 32. Nó vẫn là một cái nhìn trống rỗng. Nhưng sự ưa thích đang tăng lên chỉ giống như một cái đuôi của con chó đang run rẩy. Tiểu thư, khi tôi đi đến cửa trước của biệt thự với Alice phía sau, người quản gia đang đợi với chiếc xe ngựa chào đón tôi. Hôm nay người rất đẹp. Chúng ta chuẩn bị đi chơi chưa? Vâng, tôi đã chuẩn bị một cỗ xe với ma thuật phòng thủ và theo dõi. Bạn đã có người hộ tống. Người quản gia liếc xéo về phía Alice phía sau tôi và tiếp tục. tôi đã chỉ định cho anh một pháp sư của gia tộc Mabuman. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ dịch chuyển anh đến dinh thự của mình. Giống như Vu Inter, các pháp sư không tiết lộ rõ danh tính của họ. Do đó, giá sử dụng rất đắt. Thật hiếm khi một gia đình hoàng gia sử dụng một thuật sĩ như một con ngựa khi đi ra ngoài. Bạn có chắc mình là công tước không? Tôi rất vui với việc điều trị đang tiến triển tốt hơn. Nhưng tôi giả vờ như không đáng kể. Làm tốt lắm, quản gia, và cái này, không biết có còn gì không? Người quản gia lấy một thứ ra khỏi vòng tay anh và đưa nó. Công tước bảo cậu đi chơi vui vẻ vì đã lâu không ra ngoài. Đó là một tấm séc trống. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Không biết rằng hôm qua công tước lại quan tâm đến như vậy. Nếu bạn biết tôi đang trên đường trở về để ném một quả bom vào quân trường, bạn sẽ không cho tôi một thứ như thế này. Tôi lưỡng lự không biết có nên tự nguyện không. Chính quản gia đã xúi giục tôi như vậy. Cầm lấy đi, thưa cô. Mấy ngày nay cô còn chưa gọi điện cho những người buôn bán. Được, tốt thôi. Tôi không thể làm gì khác được. Tôi từ bỏ sự do dự của mình và vui vẻ chấp nhận nó. Nói với anh ấy rằng tôi rất biết ơn. Tất nhiên, tôi quay lại và bước đến chiếc xe ngựa đã dừng lại. Aglis, người đã đứng im không nói gì cho đến lúc đó, đột nhiên đi theo tôi. Đứng trước cánh cửa xe ngựa đang mở. Tôi lặng lẽ đưa tay về phía anh ấy. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi. Có lẽ vì anh ấy bị bỏ mặc quá lâu kể từ khi tôi đưa anh ấy đến đây. Aglis dường như thậm chí không nghĩ đến việc hộ tống tôi như một người hộ tống thực sự. Ngu xuẩn, đây là lúc cậu phải hộ tống tiểu thư. Tôi nháy mắt với anh ta. Sau đó, đôi mắt xám khẽ rung lên một lần. Nhưng tôi là một nô lệ. Không, tôi sửa lời anh ta ngay lập tức. Bây giờ anh là người hộ tống của tôi. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt anh ấy. Đó là một bàn tay trái có gắn một chiếc nhẫn hồng ngọc. Đột nhiên, Aglis khẽ mỉm cười. Anh ấy nắm tay tôi. Và từ từ nghiêng người. Anh ta quỳ trên sàn với một chân co lại. Và ngay cả người quản gia cũng đã hoàn thành một công việc hoàn hảo đến kinh ngạc. Và nhìn qua mắt tôi. Anh ấy nói. Xin hãy đạp lên chân tôi và lên xe đi. Chủ nhân, tiểu thư, trước tiên tôi có thể dẫn cô đến tiệm váy được không? Khi Aglis đã ngồi trên toa xe, người kỵ mã hỏi, không, đến đại lý bán vũ khí. Tôi dửng dưng trả lời, chống cằm vào khung cửa sổ. Ngay sau đó xe ngựa xuất phát. Điều kỳ diệu là trên, chuyến đi cũng tốt như một chiếc xe hơi. Tôi đang thú vị nhìn ra cửa sổ lướt qua nhanh chóng. Tại sao? Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng xì xào nhỏ từ phía bên kia chỗ ngồi. Tôi quay đầu lại và gặp Aglis, người đang nhìn tôi chằm chằm. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không rõ và lại mở miệng. Sao người không tìm tôi suốt thời gian qua? Chuyện mới cập nhật, đó là một câu hỏi bất ngờ. Tôi nhìn qua khuôn mặt của anh ấy, tự hỏi liệu anh ấy có đang trách móc tôi vì điều gì như hôm nay. Nhưng tôi không thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Người có khó chịu không? Tôi hỏi một cách cởi mở. Trong trường hợp đó, anh ta định xin lỗi. Nhưng, người đã hứa. Gì? Tôi hy vọng người sẽ đến với tôi thường xuyên như một giải thưởng đào tạo chăm chỉ. Ôi, tôi cố nuốt được những tiếng dê. N gì vỡ hòa. Tôi quên mất tại sao tôi không tìm thấy anh ấy. Nỗi nhớ ngày mưa. Man mác. Tôi đã chờ đợi mỗi ngày. Không biết tôi đang nghĩ gì. Aglis thì thào lẩm bẩm. Có phải vì tâm trạng không nếu khuôn mặt vô cảm vừa rồi trông có chút ủ rũ? Tôi gõ vào khung cửa sổ và lấy cớ không tìm thấy anh ấy. Ta thật chán ghét. Người đã nói dối tôi. Aglis, gì? Đôi mắt anh tròn xoe. Ngoại trừ vẻ ngoài của một xác chết. Anh ấy trông rất ổn khiến tôi nghĩ rằng anh ấy là một con búp bê được làm đẹp. Người nói không ai làm phiền. Nhưng có điều này trên khuôn mặt xinh đẹp của người. Tôi đưa tay ra vuốt má anh. Anh ta trùng xuống đáng chú ý và cắn phần trên của mình về phía sau. Như xấu hổ, tôi thoáng mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt xám đang dao động so với những lúc khác. Tại thời điểm đó, nó thực sự không có ở đó. Alice đưa ra lời bào chữa với giọng điệu khá vội vàng. Phải có khá. Tôi trong lòng phủ nhận lời nói của anh ta. Bạn cầm một thanh kiếm như thể bạn sẽ giết ai đó. Và không có gì xảy ra. Càng nhìn thấy anh càng khó xử. Dù sao đi nữa, anh đã không nói với tôi về điều này trước. Vì vậy giải thưởng không hợp lệ. Nhưng, suỵt, tôi đến đây để cho anh một giải thưởng khác. Vì vậy đừng than vãn và chờ một chút. Tôi đã cố gắng xoa dịu anh ta bằng cách ngăn chặn sự bắt bẻ của anh ta. Đôi má của Eglis hơi ửng hồng. Có lẽ vì câu nói của tôi. Đừng dê, n gì, thật đáng xấu hổ. Và, mức độ ưa thích 33, cách chương.